Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, chương 394, bởi vì ở chúng ta Konoha. Ở quấy xe là không bao giờ buông tha. Không chịu thua ý tứ. Uchiha, bốn trận chiến Neji kinh ngạc nhìn chằm chằm Kakashi nam nhân phía sau. Cắt ngụy trang ở bạch nhãn dưới cũng không có chỗ độn tàng. Cái kia khơi mào lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thế giới công địch cư nhiên liền tại bọn họ bên. Người, mang sĩ, phẫn, một tiếng. Thầm mắng cái này bạch nhãn tiểu quỷ làm sao như vậy không hiểu chuyện. Nhìn không thấy hắn bây giờ là cái mộc lúc an bu sao? Đeo mặt nạ đâu biết không? Nhận ra cũng không nên nói đi ra sẽ không sao. Thất đại Hokage vịt người. Hắn là cái này thế giới Obito. Vừa rồi liền theo như ngươi nói. Obito hắn nhưng thật ra là bị Madara cho lừa rồi. Bốn trận chiến Neji từ chối cho ý kiến. Lần nữa cảm thán cái này thế giới bất khả tư nghị. Akatsuki cùng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến quân địch thủ lĩnh đều tới cấp bọn họ Konoha làm nhân. Viên an ninh. Việc này nếu như thả năm đó lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời kỳ. Nói ra ai tin. Tại bọn họ bên này giao lưu thời điểm. Sàn quyết đấu ở trên Naruto cùng Neji đã đối chiến vào 10 phút. Neji dùng là nhu quyền. Naruto dùng là hai tay Rasengan. Hai người nếu so với trong hình ảnh thời kỳ này bọn họ càng mạnh một ít. Neji là bởi vì xem qua trong hình ảnh tương lai chiêu thức của mình. Naruto là trước giờ học tập đến Rasengan cùng với ngẫu nhiên có đệ tứ mục Hokage đặc huấn nguyên. Nhân đương nhiên, hắn có thể cùng Neji lúc đối chiến thể thuật không rơi xuống hạ phong còn có một cái nguyên nhân. Rất trọng yếu. Đừng quên, hắn thể cùng ấn bị khủng bố vấn đáp kéo căng. Thậm chí còn xứng tặng cái bát môn độn giáp. Thậm chí là Neji, muốn đuổi kịp như vậy Naruto đều có chút trắc trở. Hồi thiên, thình thịch, chừng trăm cái ảnh phân thân bị hồi thiên đánh tan. Bất quá đây đối với Uzumaki Naruto chakra số lượng mà nói thật không coi vào đâu. Ngược lại thì đã sử dụng mấy lần hồi thiên Hyuga Neji chakra báo nguy. Neji to thở gấp, ngươi cái tên này, chakra số lượng quả thực giống như cái động không đáy. Naruto tự hào nói, dù nói thế nào ta cũng là cái Uzumaki à. Chakra lượng ít sao được. Ảnh phân thân chi thuật. Uzumaki Naruto lưu Shuriken thuật. Chiến đấu trường bên trên lần nữa tập kết ra mấy trăm cái Naruto. Toàn bộ giống như Hyuga Neji ném ra Shuriken. Hơn nữa những Shuriken đó toàn bộ đều bị Naruto nồng nặc chakra bao vây lấy. Ngoặc kép chấm than. Neji, hồi thiên. Bao vây lấy nồng nặc chakra Shuriken cùng hồi thiên ma sát sắp xỉ một phút đồng hồ. Mới. Chỉ có, rốt cuộc bị hồi thiên đánh bay. Ở trên khán đài mọi người thấy, những Shuriken đó bị hồi thiên đánh bay về sau. Có bay về phía bầu trời biến mất, có đâm vào trong đất hoặc là đâm vào xa xa tường thể bên trong. Chỉ chảy xuống sâu đậm lỗ đen. Tốt, tốt lợi hại, đệ tứ Hokage, thì đã biết sử dụng phong thuộc tính chakra rồi sao? Lâm, là, vâng, đúng. Trong hình ảnh Danzo dùng cái loại này không cần muốn kết ấn nhẫn thuật. Ở Shuriken chu vi bao khỏa phong thuộc tính chakra. Kakashi nhổ nước bọt, cái kia không liền thành Danzo lưu. Chấm ngoặc kép, liệt mới, chỉ có. Hắn lớn tiếng như vậy kêu Uzumaki Naruto lưu Shuriken thuật. Chiến đấu trường bên trên đánh. Bay những Shuriken đó. Hyuga Neji đã không có biện pháp lại đem sở có ảnh phân thân Naruto toàn bộ đánh bay. Hắn cần tìm được Naruto bản thể. Ở dựa vào nhu nâng giết chết mười mấy ảnh phân thân sau đó. Neji đột nhiên nhằm phía một người trong đó Naruto. Hắn bạch nhãn quan sát qua. Chỉ có cái kia Naruto không có vọt tới trước mặt hắn. Mà là tại nhìn chung toàn cục tiến hành đối với còn lại ảnh phân thân an bài. Neji không chút do dự, trực tiếp đối với cái kia Naruto điểm huyệt ở đây ở trên còn lại ảnh phân thân từng cái tiêu thất. Người trên khán đài đều nhìn chằm chằm trận này cách xa giác đại trận đấu, đã đoán đúng sao? Nhưng là trong hình ảnh Hyuga Neji đều đã đoán sai. Lầm đem chân chính Naruto làm ảnh phân thân. Chẳng lẽ là Uzumaki Naruto khinh thường? Anh đào, sẽ không? Naruto hắn tuyệt đối sẽ không đăng cùng đồng bạn trong chiến đấu sơ suất hoặc là xả nước. Sasuke mở ra Sharingan quan sát Hyuga Neji cùng Uzumaki Naruto chiến đấu không nói lời nào. Chiến đấu trường bên trên, bị Neji điểm huyệt Naruto tiêu thất. Chân chính ta ở chỗ này. Naruto hét lớn một tiếng. Cầm trong tay Rasengan nhằm phía Hyuga Neji. Ngoặc kép chấm than. Hắn ở Xtreme trong hình ảnh quyết chiến tràng diện. Đúng a, trong hình ảnh hắn chính là dựa vào chiêu này bức ra Hyuga Neji hồi thiên. Neji, đều xem qua hình bóng. Nếu như còn bị ngươi chiêu này tính kế liền có chút không nói được a. Đám người thấy Neji cũng không có cái dạng nào kinh ngạc. Thản nhiên bị Naruto Rasengan đập trúng. Ngoặc kép chấm than. Uy. Bị cái kia gọi Rasengan nhẫn thuật bắn chúng nhưng là muốn mệnh. Không thể nào. Shiranui Zenma. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bất kể nói thế nào Hyuga ra thiên tài còn không đến mức như thế đồ ăn. Hơn nữa hắn mới vừa. Biểu tình rõ ràng rất có lòng tin. Kêu. Bị đánh chúng Neji biến thành một đoạn gỗ. Chân chính Neji xuất hiện sau lưng Naruto. Đã sử dụng qua Rasengan Naruto không chỗ có thể trốn. Hắn liên kết ấn phân ra một cái ảnh phân thân thay mình thừa nhận công kích thời gian đều không có. Nhu quyền pháp bát quái lục thập tứ trưởng. Tứ trưởng. Bát trưởng. 16 trưởng. 36 trưởng. 64 trưởng. Hyuga Neji không do dự. Trực tiếp bắt Naruto chính là một bộ bát quái lục thập tứ trưởng. Naruto. Sakura siết chặt lan can. Gaara nhìn chằm chằm sàn quyết đấu. Hắn không phải tin tưởng Naruto có thể như vậy thua trận đấu. Lâm đi về phía trước mấy bước. Quả thực so với ta mình và Obito. Kakashi năm đó tranh tài sau đó còn gấp hơn chương. Yên tâm, Lâm, Minato con trai của lão sư. Không có khả năng dễ dàng như vậy chiến bại. Uchiha Obito nhìn chằm chằm chiến đấu trường bên trên. Đánh ra bát quái lục thập tứ trưởng Hyuga Neji. Hyuga nhất tộc Chakra cũng không xông ra. Một bộ này công kích đã dùng hết hắn còn dư lại hầu như toàn bộ Chakra. Tối đa chính là giống như nữa trong hình ảnh như vậy. Và Naruto một không phải. Hắn đã thua. Sasuke trả lời phi thường khẳng định. Cùng lúc đó, bị Hyuga Neji đánh một bộ bát quái lục thập tứ trưởng phong tỏa ngăn cản toàn thân cha. Đích thực, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm than, tiêu thất, cái này Naruto cũng không phải bản thể, là, vâng, đúng, ảnh phân thân, cái này Naruto cũng là ảnh phân thân. So sánh với bên ngoài sân khán giả, Hyuga Neji ngược lại là bình tĩnh, liền cùng trong hình ảnh giống nhau. Tại hắn phía dưới, Naruto từ sĩ bên trong chui ra ngoài. Một kích thượng câu quyền xông thẳng Hyuga Neji mà đám người. Naruto chân chính muốn Xtreme chính là chiêu này sao? Trong hình ảnh hắn chân chính đánh bại Hyuga Neji quyền kia. Nhưng mà Neji đối với lần này cũng có phòng bị. Thân thể hắn tật tốc ngửa về đằng sau đi. Đồng thời đem còn dư lại không nhiều chakra tụ tập trên đầu ngón tay bên trên. Điểm trúng Naruto ngực huyệt đạo. A Naruto hét thảm một tiếng. Nhưng theo sát Hyuga Neji khác biệt biểu tình cùng với là ta thua. Chấm ngoặc kép, chịu thua. Ngươi xác định sao? Hyuga Neji, liền Shiranui Zenma đều khác biệt. Hắn đều không nghĩ tới. Hyuga Neji cố ý hướng về phía ảnh phân thân đánh ra một bộ bát quái lục thập tứ trưởng. Hầu như dùng hết sở hữu chakra. Mục đích đúng là vì đưa tới Uzumaki Naruto. Sau đó phong bế hắn huyệt đạo. Karin, nghĩ vừa nghĩ cũng đúng vậy a. Naruto hắn còn không có sử dụng cửu vĩ chakra. Sakura, đúng a. Coi như bị phong bế huyệt đạo. Chỉ cần dùng cửu vĩ chakra giải khai lời nói Hinata nhìn chằm chằm chiến đấu trường bên trên. Tình huống, Ninka, Quân, Ino đột nhiên nói. Không đúng. Sakura, làm sao vậy? Ino, Tất cả đều là Naruto. Ngoặc kép chấm hỏi. Chiến đấu trường bên trên tất cả đều là Naruto ý thức. Ta có thể cảm giác được. Cái gì? Sasuke. Hanh. Tên kia. Lại dùng chiêu đó nha. Sakura. Lại dùng chiêu đó. Sasuke câu mép một cái. Sóng quốc. Chúng ta cùng nhau đối phó Yabuza một chiêu kia. Liền tại ở chợ nói thời điểm. Những thứ kia phía trước bị Neji đánh tới trong đất. Bao vây lấy cực kỳ nồng nặc chakra Shuriken lại một miếng miếng từ trong đất chui ra ngoài. Đó là Sakura rốt cuộc nhớ tới. Lúc đó Sasuke và Naruto chính là dựa vào cái này tổ hợp kỹ năng. Thành công từ Yabuza trên tay cứu bị vây ở trong thủy lao Kakashi lão sư, những Shuriken đó. Toàn bộ đều là Naruto. Mấy trăm Naruto đi ra tiếng. Như thế nào đây? Uzumaki Naruto lưu Shuriken thuật. Rất lợi hại chứ? Hyuga 4. 4 Neji ngửa về đằng sau thời điểm. Hầu như 360 phạm vi nhìn để hắn chứng kiến trong đất cất giấu những Shuriken đó lại sở hữu nhân thể. Kinh lạc chakra lúc là hắn biết Naruto còn muốn so với hắn nhiều quên đi một bước. Vì vậy trước giờ chịu thua. Chịu thua cùng bỏ quyền không giống với. Lần này Shiranui Zenma đưa hắn lời nói ghi vào chiến quả. Người thắng Uzumaki Naruto. Người trên khán đài đều là hai người chiến đấu vỗ tay. Còn có đối với hai người ủng hộ. Bốn trận chiến Neji cười nói. Cho dù là cái này thế giới. Ta quả nhiên vẫn là thua ngươi nha. Naruto. Thất đại Hokage người. Làm sao? Ngươi lại muốn nói đây cũng là số mạng trở sao? Không phải, bốn trận chiến Neji nói. Ta thừa nhận ngươi là tối cường. Vĩ, phốc, các ngươi những thứ này thiên tài đều là chuyện gì xảy ra? Ta hiện tại đều là Hokage rất cao đem nha. Là như thế nào cái vẫn ưa thích gọi ta ở cuối xe? Thúc tá cười nói. Bởi vì ở Konoha, chấm ngoặc kép, ở cuối xe là không bao giờ buông tha. Không chịu thua ý tứ. Hôm nay cập nhật 3 Tensei gần. Chớ quên cho ta đầu hoa hoa. Nghĩ tại xong xuôi vọt tới trước 432. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.